Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngày đầu, gia đình bà Đào luôn lo lắng không yên. Tô Nguyệt Hy và Hứa Đình vừa an ủi họ, vừa tranh thủ thời gian đến thăm cậu của Tô Nguyệt Hy. Trong khi đó, Tô Nguyệt Hy cũng mua thêm hai căn nhà tự xây có sổ đỏ, cộng thêm căn nhà của bà Đào. Tổng cộng tiêu tốn 12.000, có vài căn nhà như vậy. Tô Nguyệt Hy cảm thấy đã đủ, không tiếp tục mua thêm. Về số tiền còn lại của cô, khi nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình nhà họ Đào, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên muốn thành lập một quỹ từ thiện cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, chủ yếu hỗ trợ cho những đứa trẻ đến từ gia đình nghèo khó nhưng lại mắc phải căn bệnh quái ác. Dù ý tưởng này rất đẹp, nhưng Tô Nguyệt Hy hiểu rằng muốn biến ý tưởng này thành hiện thực thì không hề đơn giản chút nào. Số tiền vài trăm nghìn của cô tuy có vẻ nhiều, nhưng nếu muốn giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn, thực sự giống như giọt nước rơi vào biển cả. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy cũng không biết làm thế nào để quản lý một quỹ từ thiện, cần phải tìm một chuyên gia trước đã. Vân Mộng Hạ Vũ, những ngày gần đây, công nhân từng sống ở đây vẫn đến làm loạn vào buổi sáng và tối. Tô Nguyệt Hy lo lắng Điềm Điềm sẽ bị hoảng sợ quá mức, không tốt cho tình trạng bệnh của cô bé, nên quyết định cho họ chuyển đến ngôi nhà mới mua của mình. Dù sao, chủ nhân cũ của căn nhà cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì, họ sống ở đây không thiếu thứ gì. Về phần tứ hợp viện, nó đã được chuyển nhượng cho Tô Nguyệt Hy. Cô tạm thời chưa có thời gian để đối phó với những người kia, đợi khi giải quyết xong chuyện của Điềm Điềm, cô sẽ quay lại giải quyết họ. Sáng ngày thứ ba, Tô Nguyệt Hy cùng bà cụ Đào đến bệnh viện để nhận kết quả. Những ngày qua, Tô Nguyệt Hy liên tục cầu nguyện cho Điềm Điềm. Nhưng tiếc là, những lời cầu nguyện của cô hoàn toàn vô ích. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Điềm Điềm thực sự mắc bệnh u xương. Kết quả này không chỉ khiến bà cụ Đào sụp đổ, mà Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy khó chịu. Những ngày qua, bà cụ Đào đã hoàn toàn hiểu được u xương khủng khiếp như thế nào. Đó thực sự là một trận chiến giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, bà không thể chấp nhận được kết quả này, đã ngất xỉu tại chỗ. Điềm Điềm sợ hãi từ trước, thấy bà ngất xỉu, cô bé bật khóc nức nở. Nhân viên y tế xung quanh vội vàng giúp đỡ đưa bà cụ Đào đến nơi có thể nằm. Sau đó Tô Nguyệt Hy dùng tay ấn vào huyệt đạo của bà, để bà tỉnh lại. Khi bà cụ Đào tỉnh dậy, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Thở hổn hển không nói nên lời. Tô Nguyệt Hy sợ bà cụ Đào không thể chịu đựng được, vội vàng nói. Bà cụ Đào, còn có cháu ở đây mà, cháu nhất định sẽ giúp Điềm Điềm, bà đừng nản lòng nhé. Hơn nữa bà dọa cho Điềm Điềm sợ hãi rồi, hiện tại cô bé đang rất cần bà không thể gục ngã được. Bà cụ Đào khó khăn quay đầu, nhìn Điềm Điềm đang khóc nức nở, cuối cùng bà cũng bật khóc thật lớn. Cảnh tượng ôm đầu khóc nức nở của hai bà cháu đã khiến mọi người xung quanh không kìm được nước mắt. Sau khi bà cụ Đào khóc xong, Tô Nguyệt Hy mới một lần nữa nắm lấy tay bà, nói. Bà ơi, cháu thực sự không nói dối, bà yên tâm, Điềm Điềm nhất định sẽ khỏi bệnh. Tô Nguyệt Hy không tin, với các vị thuốc từ không gian của mình, cô không thể chữa khỏi cho Điềm Điềm. Bà cụ Đào giờ cũng chỉ có thể hy vọng vào điều tốt đẹp, liên tục cảm ơn Tô Nguyệt Hy. Do u xương khá nghiêm trọng, Điềm Điềm đã phải nhập viện ngay trong ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 288. HTML. Sau đó, vài chuyên gia đã họp bàn để lập kế hoạch điều trị cho Điềm Điềm. Tô Nguyệt Hy cũng tham gia vào quá trình này. Cô phụ trách pha chế thuốc đông y giúp Điềm Điềm dưỡng sức, cũng như hồi phục sau phẫu thuật vì Điềm Điềm. Tô Nguyệt Hy cũng không thể trở lại đơn vị, tạm thời ở lại thủ đô giúp đỡ cô bé đáng thương này. Đồng thời, vì gia đình Điềm Điềm không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị, Tô Nguyệt Hy đã ẩn danh quyên góp cho cô bé 10.000 đồng. Với số tiền 10.000 đồng này, phí phẫu thuật của Điềm Điềm cơ bản đã đủ. Về phí thuốc của Tô Nguyệt Hy, cô chỉ thu một ít biểu trưng, bà cụ Đào hoàn toàn có thể chi trả được. Cô thực sự dự định miễn phí, nhưng bà cụ Đào rất kiên quyết, không chịu đồng ý, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể thu phí. 10 ngày sau, với sự giúp đỡ của Tô Nguyệt Hy, Điềm Điềm dưỡng sức tốt hơn, cô bé khỏe mạnh hơn, ca phẫu thuật của Điềm Điềm rất thành công. Tô Nguyệt Hy tiếp tục pha thuốc cho Điềm Điềm uống, thuốc rất hiệu quả. Chỉ trong 5 ngày, cô bé đã có sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe, hy vọng về việc chữa khỏi rất lớn. Tô Nguyệt Hy cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thời gian để chuẩn bị để ý đến tứ hợp viện mà mình đã mua. Một tứ hợp viện tốt như vậy, nếu không nhanh chóng bảo dưỡng, chờ đến khi bị mối mọt phá hủy thì thật là đáng tiếc. Tô Nguyệt Hy dự định thuê một vài người, sau khi dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ trang trí lại tứ hợp viện, tốt nhất là cố gắng phục hồi nguyên trạng. Như vậy sau này cô có thể thường xuyên đưa mẹ đến thủ đô nghỉ dưỡng, không cần lo lắng về việc ở nhà khách không thoải mái. Hơn nữa, trong thời gian này tứ hợp viện luôn bị khóa, không có ai ở, Tô Nguyệt Hy đoán rằng nhóm người từng làm loạn trước đây có lẽ đã bỏ cuộc. Tô Nguyệt Hy nghĩ mọi thứ đều đẹp đẽ, nhưng khi đến tứ hợp viện, cô mới nhận ra mình đã quá coi thường sự không biết xấu hổ của nhóm người đó. Vừa đứng trước cổng tứ hợp viện, Tô Nguyệt Hy đã cảm thấy có điều không ổn, bởi vì ổ khóa trên cửa đã bị phá vỡ, bên trong còn có tiếng người đang nói chuyện. Khi Tô Nguyệt Hy đẩy cửa bước vào, cô phát hiện ra có khá nhiều người trong sân, ít nhất là 10 mấy người. Có 7-8 đứa trẻ tụm lại chơi với nhau, còn những người lớn tuổi hơn, những bác gái đang tụm lại nói chuyện và may vá quần áo. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Nguyệt Hy rõ ràng khiến họ bất ngờ. Cô là ai vậy? Một bác gái hỏi với thái độ cộc lốc, xông vào nhà người khác như trốn không người, lại còn dám hỏi người ta là ai. Tô Nguyệt Hy giận quá hóa cười. Tôi lại muốn hỏi, các người là ai vậy? Mấy bác gái cách đó không xa nghe được lời của Tô Nguyệt Hy, cười phá lên. Ê, cô này có vấn đề à? Chúng tôi ở đây, cô lại dám hỏi chúng tôi là ai? Tô Nguyệt Hy khoanh tay, tựa lưng vào cửa. Nhưng mà, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà này, viết tên của tôi. Cái gì? Mấy bác gái tỏ ra rất ngạc nhiên. Một người trong số họ lập tức chửi. Cái gì cơ? Mụ già đó dám bán nhà sao? Còn tưởng mụ già kia đã chạy mất. Không ngờ bà ta dám gài bẫy chúng ta. Đáng chết. Mấy bác gái có vẻ mặt hiền lành nhưng lòng dạ độc ác. Thậm chí còn mắng nhiếc bà cụ Đào. Cách chương.